Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 46, Tỏa Liêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Camera trong phòng livestream chính thức vẫn đang quay vào chàng trai trẻ kia. Thấy cậu ta hoàn tất quá trình đăng ký tại quầy đăng ký như bao thợ bảo trì khác, mang theo túi bảo trì và đi vào trạm giám sát trung tâm ở khu vực chuẩn bị, đứng giữa những người thợ máy đã hơi lớn tuổi. Chức nghiệp thợ sửa chữa này yêu cầu kinh nghiệm rất lớn, cần phải tích lũy nhiều năm làm việc và rèn luyện. Ngay cả kỳ thi cấp chứng chỉ kỹ sư bảo trì cũng yêu cầu số năm làm việc nghiêm ngặt. Đó là lý do tại sao trong liên minh có khá ít chuyên gia trong lĩnh vực sửa chữa, người trẻ nhất cũng đã 30 tuổi. Kit thực sự đã tuyển được thợ sửa, là một người trẻ tuổi vậy sao? Sau khi quay cận cảnh, kỹ thuật viên bảo trì mới của Kit quả thực còn rất trẻ, liệu có đủ kinh nghiệm không vậy? Bình luận viên trong phòng phát sóng chính thức tiếp tục giới thiệu, đồng thời thông tin liên quan cũng đã được đưa ra. Kỹ thuật viên bảo trì được đội Kit mang đến lần này không phải là thẩm tinh đường giàu kinh nghiệm mà là một người mới toanh, tên là Ứng Trầm Lâm. Trong hậu trường, kỹ thuật sư quan sát chính là số liệu cơ giáp của chiến đội nhà mình. Một người trẻ tuổi với kinh nghiệm chưa đầy đủ này liệu có đủ khả năng giải quyết các tình huống phát sinh sao? Đáng lẽ Kit nên cử một người có kinh nghiệm một chút chứ? Thẩm tinh đường dẫu gì cũng là một thợ bảo trì cao cấp trên chiến trường. Cô tuy đã giải ngũ nhưng vẫn rất am hiểu cơ giáp sư. Còn chàng trai trẻ này chỉ e rằng giấy chứng nhận trung cấp cũng chưa có không chừng. Nhưng quan trọng nhất, tay phải của kỹ thuật viên này hình như là cánh tay máy. Kit lần nào cũng mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ, tay phải là tay giả. Cánh tay máy, giỡn mặt hả, có thể điều khiển máy móc chính xác không thế? Có khi đến cả cái vỏ cơ giáp cậu ta cũng chẳng nhắc lên nổi ấy chứ. Ngày nay, việc xuất hiện các bộ phận máy thay thế đã không còn phổ biến mấy. Dựa vào cánh tay giả của đối phương còn chưa được cấy ghép ra nhân tạo thì rất có khả năng đó là một căn bệnh nghiêm trọng cần phải tháo ra bảo dưỡng thường xuyên. Thậm chí khả năng cao là còn chưa qua được giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật. Công việc của một thợ bảo trì yêu cầu nhất định phải có chính là sự tỉ mỉ. Nếu dữ liệu các linh kiện bên trong không được điều chỉnh một cách chính xác và hợp lý, thì hiệu suất hoạt động của toàn bộ cơ giáp sẽ bị ảnh hưởng. Kỹ thuật viên đi cùng đội, ngoài việc giám sát dữ liệu trong các trận đấu, còn thực hiện những chỉnh sửa cuối cùng đối với toàn bộ cơ giáp trước khi trận đấu bắt đầu. Hầu hết các căn cứ cơ giáp dù lớn hay nhỏ đều cử các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm nhất cho công việc nặng nề này, vậy mà Kit lại giao vị trí cực kỳ quan trọng này cho một người mới như vậy. Mà người bảo trì này trông khá gầy gò và ốm yếu, hình như sức khỏe không được tốt. Với vẻ ngoài yếu đuối đó, liệu có thể đảm đương được vai trò này không? Nếu Ứng Trầm Lâm là thợ báo trì thì vị trí thay thế của Kit sẽ để trống. Kế hoạch dự phòng mà Tật Phong chuẩn bị trước đó đều thành công dã tràng, bởi vì biến số của Kit đã không thể ra sân. Theo tin đồn về việc Thẩm Tinh Đường tìm được một đồ đệ trẻ tuổi thì chắc là cậu ta rồi. Gương mặt của Thích Tư Thành vẫn không hề thả lỏng. Kỹ thuật sửa chữa của cậu ta như thế nào? Điều này thì tôi không rõ lắm. Lúc khu ô nhiễm cũng chưa có cơ hội thấy cậu ta sửa cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể chắc chắn một điều là cậu ta rất thông thạo kỹ thuật. Triệu Nhạc Kiệt bỗng cảm thấy hơi đau đầu, không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Trình độ khá tốt, nhưng không biết có sửa được cơ giáp hay không. Khi đó cũng chỉ sửa lại trạm năng lượng. Tại địa điểm tổ chức đã diễn ra một cuộc thảo luận nhỏ về kỹ thuật viên bảo trì mới của Kit. Ông chủ đờ cách đó không xa nhìn thấy cảnh này liền liếc về phía khu vực chuẩn bị được chiếu trên màn hình lớn, đứng bên trong là kỹ thuật viên bảo trì mới của Kit. Ông cũng đã cho người đi điều tra qua, người này hình như mới chỉ là thợ sửa sơ cấp, kinh nghiệm chẳng là gì nếu so với những kỹ thuật viên bảo trì của các chiến đội khác. Không nghĩ tới Thẩm Tinh Đường lại không tham gia, thấy vậy, ông chủ đờ càng yên tâm hơn về kế hoạch của mình. Tên thợ mới đó không thấy có gì bất thường. Hãy bảo với bọn họ cứ thoải mái làm đi. Bên trong hội trường, Giang Tư Miểu cùng Thẩm Tinh Đường đã đến khu vực nghỉ ngơi dành riêng cho Kit. Cả một khu vực rộng lớn lại chỉ có hai người bọn họ đang ngồi. Giang Tư Miểu nhìn về phía khu chuẩn bị. Mọi người đều đi vào rồi, chỉ còn bước điều chỉnh cuối cùng trước khi thi đấu nữa thôi. Thẩm Tinh Đường hơi nhướng mày, trên quang não hiện lên những bình luận của mọi người. Thợ sửa mới vào nghề. Trầm Lâm nhà chúng ta còn đáng tin cậy hơn mấy tên đó nhiều. Trong khi hai người đang trò chuyện bỗng nhận thấy ánh mắt từ phía đội đờ bên cạnh. Thẩm Tinh Đường kín đáo quan sát, thoáng thấy ánh mắt khiêu khích của ông chủ đờ. Gần đây có tin tức nào khác về đờ không? Tạm thời chưa có, Đội hình bọn họ ngoài sự thay đổi vị trí của Từ Nghiêu Quân ra thì bốn người còn lại vẫn giống như mùa giải trước. Nhắc tới Đờ, giọng điệu của Giang Tư Miểu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Nghe nói bọn họ tài đại khí thô, gần đây họ đã mua một loạt dị năng tinh để chế tạo vũ khí cho Từ Nghiêu Quân. Còn nhớ không, ở khu ô nhiễm Ba Nao, cánh tay phải của cậu ta đã bị Du Tố bắn rụng, vũ khí hình như cũng hỏng rồi. Thẩm Tinh Đường vẫn rất cảnh giác với Đờ. Chiến đội này mùa giải trước đã giở trò sau lưng bọn họ một phen, không thể không đề phòng được. Lúc này, Giang Tư Miểu đột nhiên nói, hôm nay chủ tịch cũng đến kìa. Tại khu vực ghế VIP, một số lãnh đạo liên minh đã có mặt, trong số đó có một người mặc vest và đeo cà vạt vô cùng nổi bật giữa đám đông. Chủ tịch liên minh Lý Tĩnh Ngôn vừa mới xuất hiện đã được nhân viên hộ tống đến khu vực quan sát, thu hút rất nhiều lời bàn ra tiếng vào. Lý Tĩnh Ngôn, chủ tịch liên minh, cũng là một cơ giáp sư thời kỳ đầu của liên minh cơ giáp Thự Quang Tinh Hệ. Khi còn trẻ đã rất nổi tiếng, cũng là nhà vô địch đơn chiến đầu tiên trong lịch sử cơ giáp League của Thự Quang Tinh Hệ. Sau khi giải nghệ, ông đã đảm nhận vị trí chủ tịch của liên minh cơ giáp và giữ chức vụ đó tại liên minh Thự Quang Tinh Hệ được 6 năm. Vòng đấu thăng hạng không thể so với vòng xếp hạng cuối cùng được. Lý Tĩnh Ngôn trước giờ chỉ đến xem các trận đấu xếp hạng chung cuộc mà thôi. Chủ tịch đến xem trận đấu thăng hạng thế này vẫn là lần đầu tiên. Màn hình ảo cỡ lớn ở trung tâm đang ghi lại tình hình khu vực chuẩn bị. 8 chiến đội đã bước vào khu vực, các kỹ sư bảo trì của mỗi đội đang tiến hành kiểm tra lần cuối cùng. Sau khi Lý Tĩnh Ngôn ngồi vào chỗ liền nhìn vào màn hình ảo, hướng tới chỗ camera đang ghi hình khu vực chuẩn bị của Kit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 chiếc cơ giáp màu đỏ trắng đang đứng ở đó. Một chàng trai trẻ bước ra khỏi khoang điều khiển, đã cởi bỏ áo khoác ngoài của chiến đội, lộ ra bộ quần áo lao động đặc biệt của thợ bảo trì. Lý Tĩnh Ngôn nhìn cậu, ông rơi vào ký ức xưa, như muốn xuyên qua người kỹ thuật viên này tìm kiếm bóng dáng năm nào. Xem thông tin hồ sơ quả là khác xa với việc nhìn thấy người thật. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, Lý Tĩnh Ngôn mới có thể đưa ra khẳng định chắc chắn. Chủ tịch, một người trong ban lãnh đạo lên tiếng, Lý Tĩnh Ngôn ngoảnh mặt đi. Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Bên trong khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm đã hoàn tất việc kiểm tra cuối cùng đối với tất cả các cơ giáp. Chỉ còn 10 phút nữa là trận đấu bắt đầu. Khi bước xuống khỏi cơ giáp, anh chú ý đến những camera ảo lơ lửng xung quanh, hơi nâng mắt nhìn hội trường rộng lớn và khán giả đang ở bên ngoài vòng bảo hộ. Ứng Trầm Lâm nói, tôi đã kiểm tra vũ khí, không có vấn đề gì cả. Quý Thanh Phong đang giãn gân giãn cốt. Khu rừng rậm ô nhiễm này quá là tuyệt vời, hy vọng hình thức thi đấu sẽ có lợi cho chúng ta một chút. Lâm Nhiêu, nhưng vận may của chúng ta kém lắm, có khi nào lại vào chế độ sinh tồn không? Tôi thật sự không muốn chơi sinh tồn tẹo nào. Ứng Trầm Lâm, chế độ sinh tồn cũng có thể đánh được mà. Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu ngồi ở khu nghỉ ngơi ở đằng xa, đang nhìn về phía bên này. Trông thấy bọn họ đang tụ lại một chỗ ghé tai nhau nói gì đó, Giang Tư Miểu lên tiếng. Mấy đứa kia hình như lại có ý tưởng gì mới đấy. Khu ô nhiễm phi học với chúng ta mà nói khá là có lợi. Thẩm Tinh Đường liếc nhìn cơ giáp trong khu vực chuẩn bị. Bất kể hình thức thi đấu ở khu ô nhiễm phi học như thế nào, ít nhất ở một khía cạnh nào đó Kit sẽ không thua, đặc biệt sau khi Ứng Trầm Lâm đã cải tiến vũ khí. Giang Tư Miểu bất đắc dĩ nói, tôi chỉ hy vọng mấy đứa sẽ biểu hiện tốt một chút, chúng ta cần phải nắm chắc vị trí thứ tư. Hơn nữa không biết vì sao, mỗi lần thấy mấy đứa này chụm đầu vào thảo luận gì đó, anh đều dâng lên dự cảm chẳng lành. Thẩm Tinh Đường bật cười, sợ gì chứ, nơi này cũng đâu giống thiên vực tinh. Giang Tư Miểu, tôi chỉ sợ biến thành thiên vực tinh thứ hai thôi. Một lúc sau, cánh cửa giữa khu chuẩn bị và khu nghỉ ngơi đóng lại. Xung quanh chỉ còn lại những tiếng động cơ đầy ầm ầm của cơ giáp. Ở hàng ghế khán giả, tiếng reo hò của người xem ngày càng lớn hơn khi các cơ giáp sư bước vào khoang điều khiển. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đi đến trạm giám sát trong khu vực chuẩn bị. Đó là hệ thống điều khiển trung tâm được kết nối để giám sát toàn bộ dữ liệu cơ giáp của Kit. Anh nhấn nút xác nhận trên bảng điều khiển, cơ giáp Kit chuẩn bị bước vào giai đoạn dịch chuyển. Một loạt số liệu trên màn hình ảo hiện ra trước mắt Ứng Trầm Lâm. Hệ thống đã bước vào giai đoạn chuẩn bị quá độ. Yêu cầu kỹ thuật viên bảo trì của chiến đội xác nhận lần cuối cùng, đã xác nhận. Tổng cộng 5 chiếc cơ giáp Kit cấp thi đấu đang tiến vào khu vực quá độ. Đang tải bản đồ, khi Ứng Trầm Lâm ấn nút xác nhận, các cơ giáp kít đang ở khu vực dịch truyền đã được đưa đến khu ô nhiễm Fjord. Một khung cảnh thực tế ảo hiện ra trước mắt Ứng Trầm Lâm. Làm kỹ thuật viên đi theo đội, anh ta không thể giao tiếp với các cơ giáp sư kít, nhưng có thể quan sát dữ liệu của từng cơ giáp một cách rõ ràng, để có thể chú ý đến trạng thái của các cơ giáp sư làm sao cho thuận lợi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fjord là khu ô nhiễm cấp độ 3, giá trị ô nhiễm trung bình nằm trong khoảng 2000-4000. Không giống như dữ liệu mô phỏng trên chiến trường ảo, khu ô nhiễm cấp thi đấu đúng như cái tên của nó, mọi thay đổi trong môi trường đều không thể lường trước được. Hệ thống quan sát chính thức của Liên minh cơ giáp trải rộng toàn bộ khu ô nhiễm, mọi lúc mọi nơi có theo dõi hành động của từng cơ giáp. Đây là khu ô nhiễm có mức độ rừng che phủ rất lớn, do bị ô nhiễm ảnh hưởng nên cây cối nơi này cao đến mức có thể che lấp cả mặt trời. Một khi cơ giáp lẻn vào trong rừng sẽ rất khó bị phát hiện, đồ vật có thể ẩn nấp bên trong nhiều không đếm xuể. Có hai điểm khó khăn trong khu ô nhiễm này, một là có nhiều công cụ che chắn rất khó xác định được đối thủ, hai là rất đông vật ô nhiễm hệ thực vật quấy nhiễu. Tỷ lệ bắn trúng của thương pháo cơ giáp sẽ giảm đi khi số lượng đồ vật che phủ tăng lên nên sẽ gây bất lợi đối với viễn trình cơ giáp. Tuy nhiên, lại vô cùng thích hợp với các cơ giáp cận chiến. Với kit mà nói, họ có rất nhiều lợi thế trong khu ô nhiễm này. Ngay sau đó, hình thức thi đấu cho khu ô nhiễm Fjord đã được hiển thị. Khu ô nhiễm Fjord, bảng D, hình thức thi đấu, 72 giờ tích điểm. Tải hoàn tất, chào mừng đến với khu ô nhiễm Fjord. Sau khi tất cả cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm, quy tắc 72 giờ tích điểm đã được công bố, khán giả thấy thế reo hò không ngừng. Trong đoàn chiến cơ giáp League, 72 giờ tích điểm là hình thức thi đấu rất được khán giả yêu thích. 72 giờ tích điểm, trong vòng 72 giờ sau khi tất cả các cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm Fjord, sau khi loại bỏ được đối thủ, cơ giáp sư sẽ mang về cho đội mình một điểm. Không có giới hạn về điểm số. Khi toàn bộ các cơ giáp của một đội đều bị loại, thì đội đó sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Đội nào có số điểm tích lũy cao nhất sẽ là đội chiến thắng. Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng đến với bảng D, vòng đấu thăng hạng của mùa giải đoàn chiến cơ giáp lần thứ 15 của Thự Quang Tinh hệ tại tinh vực số 1. Hiện giờ chúng ta có thể thấy được tất cả các cơ giáp sư đã tiến vào trong khu ô nhiễm. Hình thức thi đấu lần này chính là 72 giờ tích điểm trong phòng phát sóng. Các bình luận viên đang giải thích quy tắc thi đấu. Với chế độ tích điểm như thế này chủ yếu phụ thuộc vào trình độ chiến đấu của mỗi đội. Không như chế độ sinh tồn, nơi bạn có thể cải thiện thứ hạng của mình bằng cách né tránh chiến đấu. Nhưng với chế độ tích điểm, nếu không chiến đấu đồng nghĩa với không có điểm. Một bình luận viên khác nói thêm, đúng vậy, chiến lược là điều rất quan trọng trong các trận chiến đấu. Trong số 8 chiến đội bao gồm cả đội mạnh mà đội mới lên hạng ở bảng D. Có không ít chiến đội am hiểu đối đầu trực diện. Dựa vào tình hình hiện tại, nếu muốn đạt được điểm cao hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược của mỗi đội. 72 giờ tích điểm là chế độ có tiết tấu khá nhanh trong các hình thức thi đấu của cơ giáp League. Chế độ này tập trung chủ yếu vào chiến đấu. Đoàn đội sẽ không có điểm nếu không có tấn công. Tại chế độ này, trong vòng 72 giờ, đội nào loại bỏ được nhiều cơ giáp nhất sẽ càng có cơ hội chiến thắng. Vừa mở màn đã chơi hẳn chế độ tích điểm rồi à, có nhanh quá không vậy, vậy thì BZZL1 làm chùm trò này rồi con gì. Với chế độ này nếu đụng phải đội mạnh thì chẳng phải dễ lật xe à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn đạt điểm cao thì phải kiếm điểm ở những đội yếu hơn, thi đấu bắt đầu khi toàn bộ cơ giáp tiến vào khu ô nhiễm Fjord, hình thức thi đấu cũng lập tức xuất hiện. Trong chớp mắt, khung cảnh trước mặt liền thay đổi. Một khu rừng rộng lớn che khuất tầm nhìn của mọi người, hệ thống cảnh báo ô nhiễm hiện lên màu đỏ rực. Sau khi các cơ giáp dịch chuyển vào khu ô nhiễm lập tức nhanh chóng bay lên. Bình luận viên, bảng D lần này có 8 đội, nếu là chế độ tích điểm, cho nên thứ hạng sẽ quyết định vị trí của mỗi đội. Nói cách khác, để đảm bảo một suất vào vòng tiếp theo, cách tốt nhất là cố gắng không gặp phải đội mạnh trong thời gian đầu, nếu đụng độ với đội mạnh. Sẽ dễ dàng bị loại bỏ mà không kiếm được điểm nào. Đội mạnh nhất ở bảng D chính là BZZL1. Mùa giải trước đội này đã đứng vị trí thứ 4, sức mạnh tổng thể rất toàn diện. Để không gặp phải đối thủ mạnh, phương pháp tốt nhất là cẩn trọng trong từng bước đi, tránh BZZL1, lựa chọn đối thủ yếu hơn tích lũy điểm dần dần. Khán giả có mặt tại hiện trường cũng như trên tinh võng đều tập trung vào đấu trường. có 8 đội trên sân, bởi vì bề ngoài cơ giáp của mỗi đội đều có sọc màu đồng nhất. Khi camera quay từ góc xa thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy cơ giáp đang di chuyển, bắt đầu tiến hành thăm dò khi tiến sâu vào khu ô nhiễm. Xem ra mọi người đều chuẩn bị rất tốt, đội hình mở đường của họ đang khá thận trọng. Khoan đã, sao lại có độc một chiếc cơ giáp lẻ loi thế kia? Bình luận viên còn chưa kịp nói hết câu, camera trong khu ô nhiễm liền tập trung vào một vị trí cụ thể ở trong rừng. Cơ giáp sọc đỏ trắng đang di chuyển rất nhanh, đằng trước đằng sau không một bóng người, đang một mình xuyên qua khu rừng. Cách khoảng 1 cây, có một chiến đội cẩn thận tiến về phía trước. Là thương pháo cơ giáp kít, phía sau không có ai hỗ trợ, cơ giáp kít đang làm cái gì thế? Tuyến đầu và phía sau bọn họ đều đã tách ra, đợi đã. Sao thương pháo lại ở vị trí khác thế kia? Không đúng, mọi người mau nhìn cận vệ và ẩn nấp đi. Sao lại ở tít phía trên rồi? Trên màn hình, cơ giáp dẫn đầu của kít đang phi hành một cách nhanh chóng. Tiếng động cơ đẩy mạnh phát ra đã báo động cho các đội xung quanh. Đội gần nhất với thương pháo kít dần tản ra, lần theo dấu vết động cơ đẩy bao vây cơ giáp đang đi tới. Trong sân đấu không thể thấy rõ tình trạng phân bố của các đội, nhưng khán giả bên ngoài lại có thể dễ dàng nhận thấy. Phía trước hướng tiến công của kít có một đội cơ giáp, và cách đó khoảng 3 km, một đội cơ giáp khác cũng đang tiến về phía này. 8 đội phân bố rải rác khắp khu ô nhiễm, vậy mà ở đây, một cuộc đụng độ tay ba sắp sửa nổ ra. Trong 3 đội ở đây, đội hình khá phân tán của kít lại rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhất. Tại căn cứ YDS, Kha Lâm và Hồ La Bố cũng đang quan sát trận đấu này. Hồ La Bố, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy 3 phút nữa sẽ chạm mặt nhau, cái đám kít này cũng xui xẻo quá rồi. Khu ô nhiễm này rất có lợi thế với kít, nhưng tuyến đầu bọn họ lại đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Kha Lâm nhìn cơ giáp ẩn nấp và cơ giáp cận vệ lao lên phía trước, trong khi xe tăng cơ giáp lại đang cách cả 100 mét phía sau. Điểm nổi bật nhất của kít chính là tuyến đầu vô cùng mạnh mẽ và tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tuyến đầu của bọn họ sẽ không thể làm được gì nếu không có sự phối hợp của hàng sau. Ẩn nấp cơ giáp Quý Thanh Phong chơi kiểu cận chiến khi sử dụng khóa trói buộc và quang. Cận vệ cơ giáp Lâm Nghiêu mang theo đao ánh sáng và khiên bảo vệ, không giống như các cận vệ cơ giáp khác mang vũ khí pháo. Hai người này đúng là mạnh thật, nhưng bọn họ không có khả năng giữ được người. Cho dù Quý Thanh Phong dùng khóa trói khéo léo đến đâu, nhưng cũng chỉ có thể khống chế trong vài giây là cùng. Chưa kể bản thân khóa trói vốn đã mỏng manh nên chỉ có thể giữ được một người thôi. Nói cách khác, cho tuyến đầu đi đối phó với cơ giáp đơn lẻ thì không thành vấn đề, nhưng nếu đánh theo nhóm, kít sẽ rơi vào thế bị động. Hồ La Bố, thương pháo cơ giáp còn chưa tiến vào phạm vi có thể hỗ trợ, trước sau sắp tách ra đến nơi rồi. Nhược điểm của kít lại xuất hiện, chẳng khác gì thương pháo cơ giáp mùa giải trước. Tuyến đầu tốc độ quá nhanh, trong khi hàng phía sau lại không thể theo kịp. Kha Lâm gắt gao nhìn chằm chằm vào tình huống này, hắn không tin kít lại không nhận ra vấn đề rõ mồn một như thế. Vậy tại sao họ vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp này chứ? Trong phòng phát sóng, tiếng của các bình luận viên vẫn đều đặn vang lên. Đối thủ trực tiếp với kít trong trận đấu này là những chú ngựa ô của vòng loại trực tiếp, căn cứ FDTS. Chiến đội này nổi tiếng với tinh thần phối hợp đồng đội. Đội hình này đã tiêu diệt được 3 cơ giáp trong trận đấu lần trước. Kít đang tự tìm đường chết đấy à? Kít chẳng còn thiết tha gì top 32 nữa sao? Phối hợp chán quá. Mọi người hãy nghĩ đến những chuyện Chay đã làm trước khi giải nghệ đi. Quả nhiên, bên trong đấu trường, 2 cơ giáp tuyến đầu của Kít đã chạm mặt với đội phía trước. Là cận vệ Kít, vòng ra sau chặn hắn lại. Cẩn thận với những người khác, chắc chắn cũng có người đang đến. FDTS với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng đã tìm hiểu đối thủ trước khi trận đấu diễn ra. Khi trông thấy cơ giáp màu đỏ, chỉ huy FDTS lập tức nói. Mọi người chú ý, đây chính là kít, thương pháo cơ giáp phía sau bọn họ có khả năng tấn công rất mạnh. Mục tiêu đầu tiên, tiêu diệt thương pháo cơ giáp. Chiến hỏa vô cùng căng thẳng, ngay khi cơ giáp kít tiến vào đấu trường, một cuộc tấn công ở sâu trong rừng đã nổ ra. Tất cả các thành viên của FDTX lập tức nhắm vào cận vệ cơ giáp Lâm Nghiêu. Ẩn nấp cơ giáp đã nhanh chóng trốn thoát, cận vệ cơ giáp trở thành bia ngắm trói lọi. Cận vệ cơ giáp nhận định tình hình, lập tức kích hoạt lá chắn bảo vệ chặn lại đòn tấn công trực diện. Cậu linh hoạt xuyên qua lửa đạn, TH hút lực chú ý của mọi người. Bình luận viên, Mục đích của FDTS rất rõ ràng, bọn họ muốn phá vỡ đội hình KIT, tiêu diệt từng người một. Ẩn nấp cơ giáp FDTS từ phía sau lao tới, với ý định khống chế Lâm Nghiêu ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một dây khóa chói từ trong rừng vọt ra, ẩn nấp cơ giáp FDTS còn chưa kịp hành động đã bị tóm chặt. Khóa chói buộc lao ra với tốc độ cực nhanh, chỉ mới giây lát đã khống chế được ẩn nấp cơ giáp FDTS, ngăn chặn hành động phục kích Lâm Nghiêu của đối phương. Thấy một màn như vậy, khán giả vang lên tiếng hoan hô, Kha Lâm không khỏi cau mày. Tính sai rồi, Quý Thanh Phong sắp bị phục kích, khống chế cơ giáp FDTS cũng đang ở đây. Sẽ bị phản công ngay thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn nấp FDTS đã bị Quý Thanh Phong trói chặt. Ngay lập tức, một quả đạn pháo tầm xa bất ngờ tấn công từ phía sau. Ẩn nấp và khống chế cơ giáp FDTS cùng nhau hành động. Sau khi ẩn nấp lộ diện, khống chế cơ giáp không nói một lời lập tức phản công Quý Thanh Phong. Pháo bất động của khống chế trúng ngay mục tiêu, Quý Thanh Phong đứng im tại chỗ, FDTS đã chớp lấy cơ hội. Chẳng phải mỡ dâm miệng mèo à, khống chế FDTS rất chắc tay. Ẩn nấp của KIT chỉ là đơn khống, còn khống chế thì một hay nhiều gì cũng quất được hết. Ẩn nấp cơ giáp KIT bị ngờ u hà, tại khu vực chuẩn bị, Ứng Trầm Lâm không hề hoảng loạn mà quan sát hình ảnh hiện trường thực tế. Bốn bề yên tĩnh, ánh mắt anh vẫn đang nhìn vào Quý Thanh Phong một cách chăm chú. Con mồi đã đến rồi, đúng lúc này, tay trái của Quý Thanh Phong cử động. Khóa trói buộc trên người ẩn nấp cơ giáp FDTS đột nhiên tách ra, đổi hướng lao về phía cơ giáp khống chế FDTS đang nấp ở trong rừng. Xích khóa mạnh mẽ đánh úp, mục tiêu khống chế thay đổi ngay lập tức. Hành động này diễn ra chỉ trong tích tắc, mới chỉ một giây trước thôi, xích khóa vẫn còn đang trói trên người ẩn nấp cơ giáp. Hồ La Bố nắm được trọng điểm, khóa trói buộc thay đổi mục tiêu, sao có thể phản ứng nhanh như vậy được? Khóa trói buộc là vũ khí khống chế đơn, yêu cầu cơ giáp sư phải tự tay vận hành để nhắm vào mục tiêu. Tuy nhiên tốc độ nhanh nhất chỉ có thể khi ở tầm gần, nếu là tầm xa hoàn toàn thua mấy cái pháo loại khống chế. Hơn nữa, muốn di chuyển khóa trói buộc cần phải có thời gian, trong thời gian ngắn mà có thể khống chế hai người là hoàn toàn không có khả năng. Ẩn nấp cơ giáp KIT vẫn chưa dừng lại, sau khi tìm được vị trí. Chỉ trong vòng 2 giây đã vọt đến trước mặt khống chế cơ giáp FDTS, quang kiếm tràn đầy năng lượng chém vào khống chế cơ giáp. Tần suất công kích của lưỡi kiếm tăng lên, trong 3 giây ngắn ngủi đã đánh ra một bộ đao liên kích. Khống chế cơ giáp FDTS đã bị dị năng đặc biệt của khóa trói buộc làm cho tê liệt, đành phải cắn răng chịu đựng sự tấn công dữ dội này. Tại sao một vũ khí khống chế lại có thể thực hiện song song hai khống chế một lúc được? Khán giả theo dõi không hiểu. Cơ giáp sư FDTS cũng không thể giải thích được. Bình luận viên nhìn thấy cảnh tượng này bỗng sửng sốt, ẩn nấp cơ giáp FDTS không nhúc nhích, khống chế cơ giáp cũng đứng im, chuyện này là sao? Mau chiếu gần vào, chúng ta hãy cùng quan sát vũ khí của ẩn nấp cơ giáp KIT. Camera nhanh chóng tập trung vào ẩn nấp cơ giáp KIT, khóa trói buộc hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người, thân khóa không có gì khác so với khóa trói ban đầu của Quý Thanh Phong. Thay đổi duy nhất là vị trí của đầu khóa, nơi đó biến thành một chiếc lưỡi hái ngắn. Tại sao lại đổi đầu khóa trói thành lưỡi hái ngắn? Loại vũ khí này hơi giống móc kéo, nhưng kiểu dáng kỳ lạ của nó lại khác hoàn toàn móc kéo thông thường. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì thao tác của ẩn nấp cơ giáp Quý Thanh Phong vẫn chưa dừng lại. Hắn tựa hồ tỏa định khống chế cơ giáp vị trí. Toàn bộ năng lượng của quang kiếm đều được dùng để tấn công khống chế cơ giáp. Quý Thanh Phong sử dụng khóa trói buộc chuyển đổi mục tiêu cực kỳ linh hoạt, một bên khống chế ẩn nấp cơ giáp FDTS cách đó không xa đang muốn đến gần hỗ trợ, một bên kiểm soát chặt chẽ khống chế cơ giáp đang nỗ lực muốn bỏ trốn. FDTS đã nhận ra vấn đề, chỉ huy lập tức hô lên. Khống chế, mau tìm cách thoát đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khống chế cơ giáp rõ ràng là cơ giáp không sợ có người khác tiếp cận nhất. Nhưng trong giờ khắc này lại bị ẩn nấp của KIT dây dưa đến không thể trốn thoát. Khóa trói buộc vốn là một vũ khí kiểm soát cứng, đòi hỏi cơ giáp sư thao tác có tỷ lệ chính xác rất cao, mà ẩn nấp cơ giáp của KIT đã phát huy điều này đến mức cực hạn. Chỉ huy trong lòng căng thẳng, không xong rồi, bọn họ khả năng bị buộc phải cuốn vào chiến lược của KIT rồi. Cố gắng nghĩ cách dẫn cậu ta đi vào trong rừng, lợi dụng chướng ngại vật để cắt đuôi. khống chế cơ giáp FDTX nghiến răng, đành phải bỏ lại ẩn nấp cơ giáp đội mình ở phía sau đang bị tỏa định, định vòng về phía trước. Nơi này là rừng rậm, đương nhiên sẽ có rất nhiều chướng ngại vật. Đối với khóa trói của ẩn nấp cơ giáp kít mà nói, khi ở trong rừng rậm xác suất trúng mục tiêu hẳn sẽ giảm xuống. Phía sau hắn, ẩn nấp của kít đang cầm khóa trói, vung lên một cách đầy sảng khoái, đi theo hắn như hình với bóng. Khống chế cơ giáp FDTX hoảng sợ nhìn về phía sau. Cơ giáp ẩn nấp này vẫn đang đuổi theo tôi. Giây tiếp theo, giọng nói của ẩn nấp cơ giáp kít đột nhiên vang lên trong khu rừng. Quý Thanh Phong sử dụng thiết bị liên lạc bên ngoài. Âm thanh vang dội truyền khắp bốn phía. Ơ kìa, bạn gì phía trước ơi? Khống chế cơ giáp mà lại bỏ chạy là sao? Khống chế cơ giáp FDTS. Má nó, là đồ hậu dượt tôi, đâu có ngu mà đứng im. FDTS chỉ huy chú ý tới tiếng vang. Khoan đã, để bọn tôi qua đó hỗ trợ, cậu dẫn dụ hắn về phía này đi. Không lâu sau, giọng nói run rẩy của khống chế cơ giáp vang lên trong kênh liên lạc FDTS. Đội trưởng ơi, chắc tôi không chạy thoát được rồi. Giây tiếp theo, khóa trói buộc của ẩn nấp cơ giáp kít đã tóm chặt hắn ta. Đang có ý định trốn thoát thì, vèo, một cái đã bị kéo sâu vào trong rừng. Vũ khí, khóa trói buộc của Quý Thanh Phong sau khi được cải tiến đã trở thành tỏa liêm, Kusari Gama hay tỏa liêm, Sua Liên, là một món vũ khí trong võ thuật Nhật Bản cổ và được phát triển từ nông cụ. Một đầu là lưỡi hái để cắt cỏ, được nối với đầu kia là một quả chùy bằng một đoạn dây xích sắt. Nguồn: Wikipedia, cách chương.